Hoắc Tiên Sinh sủng vợ lên trời. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, tôi tuyên bố Hoắc Tư Triệt và Cố Bắc Tử chính thức đính hôn. Sau đó ông cụ Hoắc lấy ra một cặp nhẫn đính hôn mà mình đã sớm chuẩn bị, trịnh trọng giao cho hai người. Triệt Nhi, còn không đeo lên cho A Tử. Vâng, Cố Bắc Tử ngơ ngác nhìn Hoắc Tư Triệt nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út. Bốn phía lập tức vang lên tiếng vỗ tay nóng bỏng. Kiếp này, rốt cuộc cô cũng thuận lợi mà đính hôn với Hoắc Tư Triệt. Trưởng bối đồng ý, mọi người chúc phúc. Lâu đình, lúc này liền truyền âm thanh lãng mạn. Mọi người ăn ý mà mời bạn nhảy vào sân. Cố Bắc Tử còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì Chiel lập tức nóng lên. Ngay sau đó đã bị Hoắc Tư Triệt dùng lực ôm vào trong lòng. Tay trái cô nhẹ nhàng đặt ở trên vai anh, tay phải rất tự nhiên mà đan vào bàn tay anh. Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp, làm cô có hơi hoảng hốt. Kiếp trước mỗi khi cô ở cùng với Hoắc Tư Triệt đều là dương cung bạt kiếm. Thế mà kiếp này lại có thể ôm nhau mà khiêu vũ. Hồi ức từng màn xâm nhập vào trong đầu óc. Tất cả đều là cô càn quấy Hoắc Tư Triệt, mà lần nào anh cũng trầm mặc bao dung. Sau đó lại không thể nhịn được nữa mà tuyệt vọng buông tay. Em không chuyên tâm, bỗng nhiên thanh âm lạnh băng từ đỉnh đầu truyền đến. Đại Ma Vương nháy mắt đã cảm nhận được cảm xúc biến hóa của cô. À, Cố Bắc Từ theo thói quen sợ hãi, mà thân thể run rẩy một chút. Chỉ động tác nhỏ này mà làm không khí xung quanh chợt hạ thấp xuống. Cố Bắc Từ ngước mắt lên. Lúc này anh lại biến thành một người lạnh lùng cố chấp, hệt như từ trong địa ngục bước ra. Em mờ nhạc chuyển thành bản nhạc nhẹ nhàng. Anh đột nhiên dùng sức, gắt gao vây cô ở trong ngực mình. Cúi đầu xem kỹ nét mặt cô. Em sợ anh. Không có. Em chỉ là nhớ tới mình đã trải qua chuyện ngu xuẩn, cảm thấy mình thực sự rất ngốc mà thôi. Chuyện chỉ có duy nhất tại web chú yên com. Cố Bắc Từ cuống quýt tìm lấy cớ. Cô nói dối sẽ nói một lúc rất nhiều lời. Nói xong cô liền hối hận. Kỹ xảo nhỏ này Hoắc Tư Triệt đã sớm xem thấu. Sao có thể qua mặt được anh chứ? Quả nhiên, khi tức quanh thân người đàn ông nam bùng lên, tàn sát bừa bãi, ngay cả khách khứa khiêu vũ xung quanh cũng phải cách xa bọn họ một mét. Cố Bắc Từ khẽ chớp mắt. Không làm thì thôi. Một khi đã làm thì phải làm đến tận cùng. Cô chủ động ôm lấy người đàn ông, đầu dán lên ngực anh. Sao anh lại hung dữ như vậy chứ? Nói không chừng em sẽ thật sự sợ anh đó. Nói xong, nội tâm Cố Bắc Từ liền lộp bộp mấy cái. Nhưng khí tức nguy hiểm kia đã tiêu tán đi không ít. Không được sợ anh. Anh cũng không được hung dữ với em. Cố Bắc Từ mềm mại mở miệng. Đồng thời dưới đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới cô chỉ nói mấy câu, mà đã làm cho Đại Ma Vương đang tức giận, nháy mắt liền ngoan ngoãn như vậy. Thậm chí còn trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Kiếp trước cô vì cái gì mà chỉ biết cãi nhau với Hoắc Tư Triệt, lại còn đối nghịch với anh nữa chứ? Cách chương.